bên cạnh điều bí ẩn. Lời mở đầu. Tự nhiên sống động không chỉ làm chúng ta ngạc nhiên trước sự đa dạng muôn vẻ, mà nhiều khi khiến ta phải bối rối trước những hiện tượng kỳ lạ của nó. Ảo ảnh và linh hồn, đất trượt và mưa máu, tiềm thức và vô thức, thuật thôi miên và sự tự kỷ ám thị. Cuốn sách Bên cạnh điều bí ẩn mà các bạn đang nghe sẽ soi sáng phần nào những bí ẩn đó. Đối với những người có khuynh hướng tin vào điều huyền diệu, tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia, thì hầu hết mọi sự kiện trong tự nhiên đều được khoác một lớp vỏ thần bí và sinh ra những thiên kiến tôn giáo. Thế nhưng, chỉ cần bạn vững tin một chút rằng tất cả những hiện tượng diễn ra quanh ta, cho dù chúng có vẻ bí hiểm thế nào chăng nữa, cũng đều có nguyên nhân vật chất của nó, thì thế nào bạn cũng tiếp cận được chân lý, thế nào bạn cũng tìm kiếm được bản chất của vấn đề. Đó chính là khẳng định của phó tiến sĩ triết học Vladimir Menzeshev, tác giả cuốn sách Bên cạnh điều bí ẩn mà kho sách nói.com.vn giới thiệu cùng bạn đọc. Thế giới, các bạn thấy nó ra sao? Khi bắt đầu viết cuốn sách này, một cuốn sách về những điều bí ẩn của tự nhiên, tôi bỗng nhớ lại một cuộc gặp gỡ trên sông Volga vào mùa hè oi ả năm 1972. Chiếc tàu thủy của chúng tôi đi theo tuyến Astrakhan-Moscow. Những giờ phút trước khi tối đến đã làm giảm đi chút ít cái nóng nực lạ thường đã 3 tháng nay hành hạ muôn loài. Thậm chí ở đây, trên con sông lớn này, vẫn cảm thấy hơi thở nóng hổi của làn không khí bị thiêu đốt. Hơi ngột ngạt nhớp nháp của những buồng tàu đã xua đuổi hành khách lên mặt bon, nhưng như thế cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Mọi người đều mong chờ những làn gió mát lành, vị khách đồng hành thường gặp của những chuyến đi trên sông nước, nhưng nào có. Chúng ta đứng ở bon trên, những cánh rừng hai bên bờ trôi qua trước mắt, nhưng lúc này thậm chí cả cây cối cũng chẳng hoan hỷ gì với bộ dạng của mình. Bị mặt trời thiêu đốt suốt ngày, chúng rủ xuống, lá úa vàng rơi rụng, mặc dù bây giờ mới tháng 8. Người đứng cạnh tôi lẩm bẩm. Một cảnh tượng đáng buồn. Nếu như là thời xưa, thì người ta đã nói Thượng Đế trừng phạt. Còn bây giờ thì nói gì nào? Ông ta quay sang nói với tôi. Ngày nay, tất nhiên chúng ta biết cách giải thích tất cả như thế nào rồi. Cả hạn hán với bão lụt, đâu là xoáy thuận, còn đâu là xoáy nghịch. Song nếu nhìn vào bản chất các nguyên nhân thì sao? Nhìn vào cái điều chủ yếu mà vì nó xảy ra mọi thay đổi trong các hiện tượng trên trái đất ấy, lập tức chúng ta sẽ chẳng có gì để mà nói cả đâu. Bởi vì trong tất cả những sự biến của tự nhiên, dù lớn dù nhỏ, đều có một cái gì đó mà trí tuệ chúng ta không thể hiểu thấu được. Dường như ông ta tự luận lý với chính mình, song rõ ràng là ông ta muốn bắt chuyện với tôi. Tôi tò mò nhìn ông bạn mới quen biết ngẫu nhiên đó, tu sĩ chăng? Bề ngoài chẳng hề nói lên cái gì về điều đó cả. Trước mắt tôi là một người ăn mặc tề chỉnh, đầu đội chiếc mũ cối mềm, cặp mắt ông ta nhỏ, không màu sắc. Có lẽ chỉ có giọng nói là hấp dẫn được thôi, bởi giọng ông ta nhỏ nhưng dễ nghe. Bên cạnh ông ta là 2 cậu thiếu niên, trông có vẻ gì đó rất giống với ông ta. Các cậu nhìn lên bờ đang trôi đi ngay trước mắt và đồng thời lắng nghe những lời ông ta nói. Ông ta tiếp tục phát triển ý nghĩ của mình. Vì sao trên thế giới lại diễn ra như thế này, chứ không phải thế khác? Đó chính là câu hỏi chủ yếu. Im lặng nữa thì thật là bất nhã, và tôi đành hỏi lại. Chắc ông đặt một ý nhất định nào đó vào chữ tại sao? Ông ta trả lời. Nếu ông muốn thì là như vậy. Một ý đặc biệt. Ông với tư cách một người có văn hóa. Ông ta chăm chú nhìn tôi. Sẽ không thể không đồng ý rằng toàn bộ tri thức mà khoa học thâu góp được đều rất ước lệ, không đầy đủ và hết sức tương đối. Tôi nói, nhưng phải chăng điều đó? Ông ta nói, còn tồi tệ hơn thế nữa, là trong khoa học, cái dường như đã được thừa nhận là chân lý lại thường xuyên bị xem xét lại. Những lý thuyết ngày càng mới cứ xuất hiện, vậy thì cái gì là chân lý, biết tin vào cái gì? Trong khoa học người ta không tin mà nghiên cứu, nếu không thì đã, thế là càng tệ. Liệu các nghiên cứu khoa học có giá trị lắm không, nếu như không thể coi chúng là chân lý được? Nhưng ông hiểu hoàn toàn không đúng với tính chất các nghiên cứu. Mặt khác, các tri thức của chúng ta thật nhỏ nhoi khi so sánh với sự vĩ đại của thế giới. Ông có nhớ là Laplace, nhà bác học có quan điểm duy vật, đã nói gì không? Ông ta bảo, cái gì mà chúng ta đang biết là hạn chế, còn cái gì mà chúng ta chưa biết là vô tận. Laplace nói đúng, nhưng chúng ta đang nói về điều khác cơ. Vô tận. Người phản diện tôi chẳng còn giống với con người trầm tĩnh chậm chạp nữa. Ông ta nói nhanh, nói dài, không cho tôi đáp lại. Và trong sự vô tận đó tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy sự vĩ đại của trí năng thế giới. Nhưng đó chưa phải là một chứng minh của trí năng mà đầu óc con người không thể tóm bắt được. Và đó là đấng sáng tạo nên mọi vật trên trái đất, sáng tạo nên toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Và mọi bí mật của thế giới này chỉ hé mở ra đối với riêng trí năng đó mà thôi. Bất ngờ, tiếng còi tàu làm đứt đoạn bài độc thoại của con người theo phái thần học kia. Chúng tôi đã tới bến tàu. Ồ, thế là đã về đến quê cha đất tổ rồi. Xin lỗi, tôi phải tạm biệt ông. Tôi rất tiếc vì chúng ta chưa thể kết thúc được cuộc đàm luận này. Các con, ta đi thôi. Ông ta mỉm cười một cách ranh mãnh, rồi đi về phía lối ra với hai cậu bé cùng đi. Một trong hai cậu bé ấy ngoái lại nhìn tôi với vẻ trách cứ. Bác tranh luận với ai đấy, bác có biết không? Rõ ràng trong mắt các cậu bé, con người này là một uy tín không thể chối cãi được. Chưa thể kết thúc được cuộc đàm luận. Tôi bất giác mỉm cười, cuộc đàm luận ấy đã bắt đầu đâu kia chứ. Nếu như người cùng đàm luận kia của tôi có ở lại trên tàu, thì chắc cuộc đàm luận ấy đã diễn ra được, bởi lẽ chính ông ta, như tôi đã thấy, thuộc về hạng những người luôn luôn và bất cứ ở đâu cũng chỉ sẵn sàng nghe của chính mình mà thôi. Song những ý nghĩ mà ông ta phát triển về khoa học, về những tri thức của chúng ta, đâu phải chỉ thuộc riêng mình ông ta. Điều đó giải thích vì sao khi bắt đầu cuộc nói chuyện với bạn đọc về những bí ẩn của thế giới, tôi muốn tiếp tục cuộc nói chuyện bị bỏ dở trên sông Volga vậy. Và còn điều này nữa, tôi muốn những bạn trẻ có mặt trên tàu kia cũng nghe hết phần tiếp theo của cuộc nói chuyện này. Bây giờ họ đã là những thanh niên, và đối với họ, việc nhìn nhận thế giới như chính nó tồn tại trong thực tế là rất cần thiết. Thế giới rộng lớn và đa dạng vô cùng, và thông thường chúng ta không suy nghĩ về tính vô tận của nội dung của những quy luật và những điều bí ẩn của nó. Đã hàng ngàn năm nay, con người đọc đi đọc lại cuốn sách vĩ đại của tự nhiên mà mỗi trang của nó đều chứa đựng những nội dung sâu sắc. Con người đọc đi đọc lại để hiểu tốt hơn, rõ hơn và đúng hơn về thế giới tự nhiên. Mỗi thế kỷ, và bây giờ là thập niên, chúng ta lại phát hiện ra những quy luật mới và những điều bí ẩn mới của thế giới. Đã là như thế và sẽ vẫn là như thế, bởi lẽ tự nhiên là vô tận. Nhưng liệu điều đó có nói lên sự yếu kém của những tri thức của chúng ta, nói lên sự bất lực trong việc nhận thức thế giới xung quanh hay không? Tuyệt nhiên không. Hôm nay chúng ta biết khá nhiều hơn hôm qua, và ngày mai sẽ mang lại cho con người những tri thức mà hôm nay con người mới chỉ mơ ước về chúng mà thôi. Và điều quan trọng nhất, khoa học đang khẳng định và hàng ngày chứng minh rằng trong tự nhiên không có cái gì là không nhận thức được. Toàn bộ con đường tiến lên của nhận thức chúng ta có một đặc điểm, nhiều hiện tượng chưa được tri thức hé mở tấm màn bí mật. Lúc đầu nom thật bí ẩn, đôi khi thậm chí không thể lý giải nổi, song thời gian trôi qua và khoa học đem lại lời giải thích thật tự nhiên về chúng. Điều bí ẩn trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, sự vô cùng tận của tự nhiên lại đặt ra những câu hỏi khác đòi hỏi được trả lời. Phép biện chứng của nhận thức là như vậy. Chúng ta càng thâm nhập sâu vào tự nhiên bao nhiêu, thì những câu hỏi mới lại nảy sinh nhiều bấy nhiêu. Và đồng thời, chúng ta càng nhận thức được nhiều hơn về thế giới, thì chúng ta càng chế ngự được các sức mạnh dữ dội của nó. Chúng ta càng làm sáng tỏ hơn bản chất của các hiện tượng và quá trình trong tự nhiên. Tôi cũng muốn nói tới một điều nữa. Không nên coi khoa học như một kho lưu trữ, mà trong đó những kiến thức có sẵn đã được bày sẵn trên các giá. Khoa học, đồng thời là một quy luật đã phát hiện ra, một sự giải thích về thực nghiệm bằng những quy luật mới trong tự nhiên, một giả thiết được luận chứng bằng những kiến giải khoa học nghiêm túc, một hiện tượng bí ẩn vừa được phát hiện. Trong mỗi giai đoạn phát triển của mình, khoa học giải thích thế giới bằng cách sử dụng những tri thức đã được biết đến cho tới lúc đó. Những tri thức ấy được chính xác hóa, làm cho sâu sắc hơn. Khoa học không sợ phải vứt bỏ những kết luận, những đánh giá lỗi thời, đôi khi cả những sai lầm. Đó là sức mạnh của khoa học, chứ không phải điểm yếu. Lịch sử loài người đã có vô số những lầm lạc sinh ra vì mê tín ngu dốt, những kiến thức què cục và thường hơn cả là trạng thái tâm lý nhất định đã và đang đưa nhiều người vào thế giới của những ý niệm giả tạo, huyễn hoặc. Sự thật là, nhiều hiện tượng tự nhiên khi xưa đã từng làm tổ tiên xa xôi của chúng ta hoảng sợ, thì nay không thể làm dọa nạt hoặc làm kinh ngạc con người hiện đại. Nhật thực và nguyệt thực, sao chổi hay sao băng rực rỡ xuất hiện, những trận mưa màu và những hiện tượng cực quang, núi lửa phun trào. Ngày nay tất cả những điều đó không còn bị bao trùm trong tấm màn thần bí nữa. Nhưng nếu như một người có khuynh hướng tin vào điều huyền bí, thì trong tự nhiên, anh ta sẽ luôn có thể tìm thấy những hiện tượng mà có thể khơi gợi đốm lửa, có thể khơi gợi sự mê tín ở anh ta. Vô tận trong mọi biểu hiện, đốm lửa ấy không ngừng cung cấp cho chúng ta những dữ liệu đủ để khiến mọi người biết thần thánh hóa những sức mạnh bí ẩn, cũng phải để tâm suy nghĩ. Nếu như bạn ngay từ đầu đã bắt đầu sẵn sàng đón gặp những điều siêu nhiên thì sao? Lúc đó, mỗi một hiện tượng lạ lùng của tự nhiên sẽ trở nên bí hiểm, huyền bí đối với bạn. Nhà văn, nhà bác học người Đức George Lichtenberg, nổi tiếng với trí tuệ độc đáo và sắc sảo của mình, đã từng viết như sau. Nếu bạn muốn thực nhận những điều huyễn hoặc là có thật, bạn nên nhìn nhận chúng từ xa. Cũng vậy đối với những đám mây, nếu bạn muốn coi chúng là những vật rắn vậy. Danh ngôn đó phản ánh thật rõ ràng và thú vị bản chất của sự bí ẩn. Một khi chúng ta còn nhìn nhận một hiện tượng lạ từ xa, đối với chúng ta, nó vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng chỉ cần tiến lại gần nó, nhận thức được lời giải khoa học về nó, thì điều huyễn hoặc sẽ biến mất. Chúng ta đang tiếp xúc với những điều bí ẩn, lớn hoặc nhỏ, ở khắp mọi nơi trong tự nhiên. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến lại gần chúng hơn. kho sách nói.com.vn Xin mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn sách Những bóng ma trong không trung. Khi ánh sáng dọa nạt. Thảo nguyên bao la trải dài vô tận, mặt trời chói lọi đang nhô cao khỏi chân trời, báo trước một ngày oi bức. Người đánh xe cho tôi cứ liếm môi hoài, thỉnh thoảng lại giục con ngựa xấu xí bước giống một. Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi một ga xếp trên tuyến đường sắt Siberia để tới nơi làm việc đầu tiên của mình, ở một làng trên thảo nguyên Tây Siberia. Chúng tôi xuất phát từ lúc trời rạng sáng, đượm vẻ lành mạnh, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì gợi nhớ lại làn không khí ấy nữa. Đất trần trùi lạnh cống khi đêm nay đang thèm khát tích nhiệt để sưởi ấm mình. Chân trời đã mất đi những đường nét rõ ràng, những cây bạch dương phía xa nom cong queo, thay đổi hẳn cái dáng dấp thường ngày. Những dòng không khí bị đốt nóng từ bên dưới tỏa lên đón lấy tia mặt trời nóng bỏng. Con đường cây cỏ mọc xanh rờn chạy dài tít tắp, này chìm biến trong những dòng không khí ấy. Những cục điện tính bên đường cũng biến dạng ở nơi xa, chúng liên tiếp thay đổi hình dạng và mất đi vẻ cân đối. Ở phía trước hiện ra một mặt hồ lớn, mặt nước hồ trải dài như một dải nước rộng dọc đường chân trời và nhận chìm cả những cục điện tính rung rinh với những cây bạch dương mọc thưa thớt trên thảo nguyên. Một con chim to vẫy cánh bay lên khỏi mặt nước và tiến lại phía chúng tôi, nó trở nên nhỏ dần trông thấy, bỗng chẳng còn thấy hồ, chẳng còn thấy chim đâu nữa. Người đánh xe thốt lên, phá vỡ cảnh im lìm. Ảo ảnh mất rồi. Oi quá! Đoạn ông ta vẫy ngọn roi về phía chân trời xa xa. Anh xem, thế nào đến chiều cũng có dông. Ảo ảnh phía chân trời. Đúng, đó chính là ảo ảnh, một trong những hiện tượng mà từ thời xa xưa, con người đã gắn nó với những sức mạnh bí ẩn, vô hình của tự nhiên. Dân cư miền Bắc Phi hiện giờ còn gọi ảo ảnh là biển quỷ. Ở phương Đông, ai cũng biết có chuyện cổ tích về nàng tiên Morgana. Nàng thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú có những tháp giáo đường Hồi giáo với những vườn cây treo lơ lửng trên không trung. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường, sau đó khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách ấy. Câu chuyện cổ này để lại dấu ấn của nó trong ngôn ngữ. Người ta gọi bất cứ hình ảnh hư ảo nào đánh lừa là Fata Morgana, tức là nàng tiên Morgana. Khi nói về ảo ảnh, người ta thường nghĩ đến một sa mạc cháy bỏng và đàn súc vật chở hàng đang lầm lũi bước đi trên biển cát nhấp nhô. Phía trước, bên đường chân trời mờ nhạt, bỗng xuất hiện một bề mặt to lấp loáng. Cái gì vậy? Những con lạc đà dấn thêm vài bước, và trước mặt mọi người hiện lên cả một cái hồ lớn. Làn gió nhẹ làm mặt nước gợn lăn tăn. Hồ nom rõ ràng đến nỗi không thể nghi ngờ gì về tính chất có thực của nó. Nhưng vài phút trôi qua, và cái hồ ma ấy bắt đầu bị lớp sương mù màu đỏ nhạt của sa mạc bao phủ. Nó mất đi những đường nét, rồi thình lình bay vút lên trời và mất hút đi. Đó là ảo ảnh hồ, một thứ ảo ảnh phổ biến nhất, thường hay xuất hiện hơn cả.

chúng ta cùng phân tích xem những bóng ma lạ lùng đó xuất hiện như thế nào trong bầu khí quyển trái đất. Theo những quy luật của quang học, trên bờ ao có một cây liễu, chúng ta nhìn thấy bóng phản chiếu của nó trên mặt nước lặng như trong gương vậy. Vì sao thế? Những tia ánh sáng phản chiếu từ cái cây mọc trên bờ ao sẽ tới mắt chúng ta bằng hai con đường. Một số tia đi thẳng qua lớp không khí và chúng ta nhìn thấy hình ảnh của cây. Còn những tia khác phản chiếu từ mặt gương của ao, khi đập vào mắt, chúng sẽ tạo nên một hình ảnh thứ hai nhưng lộn ngược của cây. Vốn dĩ mắt chúng ta không thể phát hiện được sự sai lệch của tia sáng, chúng luôn luôn tiếp nhận hình ảnh của vật thể, như thể các tia sáng đi thẳng từ các vật đó vậy. Vì thế, chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây liễu được phản chiếu bởi mặt gương của nước theo một đường thẳng đi từ mắt tới mặt nước. Như vậy, ảo ảnh là một sự phản chiếu gương như thế của các vật, cây cối, con người khác nhau. Chỉ có điều tấm gương ở đây không phải là kính, không phải là nước, mà chính là không khí. Tấm gương khí quyển ấy xuất hiện trong những điều kiện nào? Chúng ta thường quen cho rằng các tia sáng truyền đi theo đường thẳng trong không khí, nhưng nếu nói thật nghiêm túc thì còn xa mới là như vậy. Vốn không khí bao quanh chúng ta là không đồng nhất, nó bao gồm các lớp có mật độ khác nhau, và vì thế có nghĩa là không thể có sự truyền ánh sáng theo đường thẳng trong không khí được. Những quy luật của quang học là như vậy, hiểu được các quy luật đó không phải là khó. Một cái thìa được thả vào một cốc nước chè. Chiếc thìa như bị gãy ra. Nguyên nhân là ở chỗ nước và không khí có mật độ khác nhau. Khi đi qua một môi trường, không khí ít đậm đặc hơn, đến môi trường khác đậm đặc hơn là nước. Các tia sáng thay đổi đường truyền thẳng của mình. Vả lại, theo một nguyên tắc hoàn toàn xác định là chúng bị lệch về phía môi trường đậm đặc hơn. Trong trường hợp của chúng ta thì đó là nước. Khi đi từ thủy tinh vào nước, tia sáng bị khúc xạ về phía thủy tinh có mật độ lớn hơn so với nước. Thế còn khi ánh sáng truyền qua bầu khí quyển thì sao? Mỗi khi tia sáng đi từ lớp không khí có mật độ nhất định vào lớp không khí có mật độ hơi nước, nó liền bị khúc xạ ít nhiều và thay đổi đường truyền thẳng của mình. Ta nên nhớ rằng vào mùa hè, những ngôi nhà, công trình, cây cối trên đường chân trời dường như cũng rung rẩy đung đưa. Tất nhiên không phải chính chúng, mà những hình ảnh của chúng đang rung rẩy. Nhưng như thế có nghĩa là gì? Đó là những tia sáng được các vật phản chiếu lại và đến mắt chúng ta đã liên tục thay đổi hướng. Nói cách khác, đường đi của chúng hoàn toàn không phải là thẳng. Người ta gọi đó là sự khúc xạ. Sự khúc xạ nhỏ luôn xảy ra, chỉ trừ một trường hợp khi các tia sáng từ các thiên thể đập vào mắt chúng ta theo chiều thẳng đứng. Do có sự khúc xạ đó mà ta thấy các thiên thể như nằm ở vị trí cao hơn của chúng trong thực tế. Vào buổi xế chiều, chúng ta thấy mặt trời lưu lại 5 đến 10 phút sau khi đã khuất xuống đường chân trời. Chúng ta thấy các vật ở xa đều cao hơn và gần hơn một chút so với vị trí thực của chúng. Sự khúc xạ ánh sáng trong bầu khí quyển của trái đất là một hiện tượng bình thường xảy ra ở khắp mọi nơi, và chúng ta lại thường không nhận thấy hiện tượng đó. Sự khúc xạ các tia sáng là rất nhỏ. Chúng không làm dịch chuyển vị trí và không làm sai lệch hình ảnh của các vật nhìn thấy một cách rõ rệt. Nhưng cũng có khi khác đi. Đôi khi các tia sáng phản chiếu từ một số lớp không khí như từ một tấm gương, và như vậy chúng bị lệch đi đáng kể. Chẳng hạn như điều đó diễn ra vào mùa hè, khi mặt trời hâm nóng bầu không khí, đặc biệt là các lớp dưới, khi đó các lớp này trở nên ít đậm đặc hơn. Những tia sáng đi từ vật nào đó tới mặt đất sẽ phản chiếu lại từ lớp không khí như vậy, như từ bề mặt nước. Chúng đi lên trên và đập vào mắt người quan sát. Lúc đó, chúng ta có thể nhìn thấy ảo ảnh hồ hay là ảo ảnh dưới. Chúng ta lấy ví dụ ảo ảnh trên sa mạc. Những con tàu của sa mạc, những con lạc đà đang chậm rãi chuyển động. Như bị thiêu đốt trong lò, cát và đá hừng hực bốc hơi nóng. Không trung tĩnh lặng, bầu trời bị che phủ bằng một màn sương màu đỏ nhạt, mặt trời chìm nghỉm và đường chân trời mất hút. Lớp không khí cuối cùng bị đốt nóng hơn cả vì cát bỗng rẫy, và vì thế nó bị loãng đi nhiều. Lớp không khí bên trên bị nung nóng ít hơn, vì vậy nó đậm đặc hơn. Hiện tượng đó thường xảy ra vào nửa đầu của ngày, khi lớp không khí sát mặt đất đã bị nung nóng mà các lớp trên còn lạnh. Mật độ không khí ở cả hai lớp kề sát nhau ấy trong trường hợp này không còn đồng nhất nhau nữa. Thế là trong những điều kiện như vậy, đâu đó ở chân trời, phía trước đoàn súc vật chở hàng hiện ra một cái hồ ma. Còn trên thực tế, đó là sự phản chiếu bầu trời ở tấm gương của lớp không khí bên dưới. Tấm gương không khí có thể xuất hiện ở cả các lớp trên của bầu khí quyển. Chúng ta có thể nhìn thấy trên đó sự phản chiếu của nhân vật ở xa bị khuất phía sau chân trời trong những điều kiện bình thường, khi đó chúng ta trông thấy chúng khá cao và gần hơn là chúng tồn tại trong thực tế. Trong những điều kiện nào thì xuất hiện tấm gương không khí trên? Thường là thế này. Vào sáng sớm, khi các lớp dưới của không khí còn khá lạnh vì tiếp xúc với mặt đất, còn các lớp trên thì ấm hơn. Với những điều kiện như thế, ở bên trên có thể cố tạo nên một lớp không khí phản chiếu. Người ta thường thấy các ảo ảnh trên hơn là các ảo ảnh dưới biển, cũng như ở các vùng vĩ độ ven cực, nơi các lớp không khí bên dưới hầu như lúc nào cũng lạnh hơn các lớp trên. Ở phương Bắc, hiện tượng này thường có vào mùa đông và mùa xuân, vào những ngày có gió ấm áp thổi từ phương Nam tới, trong khi những lớp dưới của bộ khí quyển vẫn còn lạnh vì tuyết phủ. Trên biển cả, có thể nhìn thấy trong ảo ảnh trên hình ảnh những hòn đảo và con tàu ở xa khuất sau chân trời. Một nhà thám hiểm vùng cực đã viết: "Tôi đã nhìn thấy qua ống nhòm những đường nét và thiết bị trên tàu, rõ đến nỗi tôi đã không hề đắn đo thừa nhận đó là chiếc tàu của cha tôi. Sau này, khi so sánh các bản đồ hoa tiêu của cả hai tàu, chúng tôi mới vỡ lẽ ra rằng chúng tôi đã ở cách nhau một khoảng cách 50 cây số, tức là họ đã không thể nhìn thấy nhau được." Tùy thuộc vào tính chất của sự phản chiếu do tấm gương không khí trên, đôi khi chúng ta nhìn thấy ảo ảnh thẳng ngay trên đầu ta ở cao tích trên không trung, dưới dạng hình ảnh lộn ngược. Những ảo ảnh như vậy thậm chí còn hay xảy ra nữa. Có một câu chuyện nổi tiếng của một nhà thám hiểm khi đến Italia, ở trên bờ biển, để nhìn thấy trên không trung hình ảnh lộn ngược của cả một thành phố. Vô cùng sửng sốt, ông ta liền vội vàng vẽ ngay những gì đã thấy, rồi sau đó đi tiếp để tìm kiếm nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ đó. Sau vài cây số tiếp theo, ông ta đã tới chính thành phố mà trước đó ông đã nhìn thấy hình ảnh của nó trên không trung. Thành phố Lomonosov nằm trên bờ vịnh Phần Lan, cách Leningrad 40 km. Từ nơi đây rất khó nhìn rõ được Leningrad, nhưng có những ngày mà dân cư thành phố Lomonosov nhìn thấy Leningrad rõ như trên lòng bàn tay. Hình như thành phố hiện lên trên không trung. Khi đó, từ Lomonosov nhìn rõ hình sông Neva, cầu cúng, một số ngôi nhà cao tầng biệt lập. Vậy là chúng ta gặp được ở đây sự phản chiếu trực tiếp các vật trong tấm gương không khí, lạ lùng, dường như bao trùm cả mặt đất. Cuối cùng, cũng có khi xảy ra như thế này. Cao tích trên không trung xuất hiện ảo ảnh trên kép, đồng thời cả hình ảnh trực tiếp và hình ảnh lộn ngược. Hình ảnh như vậy được quan sát thấy trong bầu khí quyển, các lớp không khí có mật độ khác nhau phân bố không đều. Còn nếu lớp không khí nóng nằm xen giữa hai lớp không khí lạnh hơn, thì sẽ hình thành những điều kiện để xuất hiện ảo ảnh ba. Điều này hay xảy ra ở các biển vùng cực. Tất cả đều do tấm gương đó. Bây giờ, việc giải đáp điều bí ẩn của người Hà Lan bay và của toán lính thực dân Mỹ bước đi trên không trung không còn là điều khó khăn nữa. Mặc cho tất cả tính chất khác thường của những bóng ma tương tự, bản chất của chúng là ở tự nhiên và có thể giải thích được. Trước mắt chúng ta chính là ảo ảnh trên mà thôi, chỉ có điều bề ngoài nó nom thật khủng khiếp đối với những người mê tín. Tôi còn nhớ một câu chuyện rất thú vị xảy ra ngay trong thời đại chúng ta. Đó là vào những năm 20 của thế kỷ này, một chiếc tàu viễn dương theo tuyến hành trình thường lệ từ châu Âu sang châu Mỹ, bỗng tại một nơi cách quần đảo Anh không xa, tất cả những người trên boong đều nhìn thấy con tàu người Hà Lan bay. Ý nghĩ về con tàu ma ghê gớm liền hiện lên trong tâm trí các hành khách và thủy thủ. Con tàu bí ẩn đe dọa đâm vào chiếc tàu thủy. Đến giây phút căng thẳng nhất, viên thuyền trưởng bằng một giọng thất thanh ra lệnh đổi hướng chạy tàu. Nghiêng sang mạn phải, chiếc tàu buồm lướt qua. Những hành khách hốt hoảng, sững sờ, đã nhìn thấy một điều còn kỳ lạ hơn nữa. Trên boong có những người mặc các bộ quần áo cổ xưa đang nhốn nháo. Họ giơ tay lên và kêu to những gì đó. Khi chiếc tàu thủy ấy đến bến cảng, sự việc huyền bí ấy đã lan ra khắp nơi. Trên nhiều tờ báo Anh và Mỹ xuất hiện các bài báo dài viết về những bóng ma. Người ta viết rằng cuộc gặp gỡ với chiếc tàu buồm huyền thoại nọ là một chứng minh hùng hồn về sự tồn tại của thế giới bên kia. Trên thực tế, không thể có chuyện nhầm lẫn được một khi có hàng trăm con người đã tận mắt thấy rõ con tàu ma với những thủy thủ của nó. Song chẳng bao lâu, mọi chuyện được làm sáng tỏ. Chiếc tàu viễn dương đúng là đã chạm trán với chiếc tàu người Hà Lan bay, được đóng để quay phim. Trong khi đang tiến hành quay phim trên biển, thì một trận bão nổi lên. Những người có mặt trên tàu đã không thể điều khiển được cánh buồm và gió đẩy họ ra ngoài khơi. Phải vài ngày sau, những người kiệt sức vì hoảng sợ ấy mới được vớt lên khỏi tàu, còn người Hà Lan bay thì được đưa về cảng. Thế đấy, đôi khi những hoàn cảnh trùng hợp nhau lại xảy ra bất ngờ đến thế nào. Trong những trường hợp có thể thấy rõ sự mê tín đã bùng nổ ra sao. Đôi khi chứng suy nhược thần kinh thậm chí còn gặp ở nhà duy vật kiên định nữa. Sau khi đã va chạm với hiện tượng hiếm có gây kinh hoàng, con người không chỉ bắt đầu tự mình tin, mà còn đi thuyết phục người khác tin rằng đúng lần này họ đã thật sự chạm trán với những sức mạnh thuộc về thế giới bên kia. Câu chuyện xảy ra với người Hà Lan bay ở thế kỷ 20 vừa được nói trên là một bằng chứng rõ rệt về điều này. Hàng ngàn người tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia. Vậy làm sao mà đòi hỏi hơn được ở những thủy thủ dốt nát của bao thế kỷ trước? Khi họ đã nhìn nhận rành rành chiếc tàu buồm ghê gớm trôi ngay bên cạnh, con tàu mà theo định kiến chung của mọi nhà hàng hải báo trước một tai họa nào đó sẽ xảy đến. Nếu sau đó trên tàu có ai đó bị chết hay một trận giông tố ác liệt nổi lên, hoặc tồi tệ hơn nữa là xảy ra đắm tàu, các thủy thủ liền tin chắc lỗi ở đây là do cuộc chạm trán với con tàu của người chết. Thế nhưng, nếu chuyến đi biển kết thúc an toàn, tất nhiên, điều này đâu phải chỉ có một lần. Người ta liền quên phát cuộc gặp gỡ rủi ro ấy. Đặc tính của tâm lý, của trí nhớ của chúng ta vốn là như thế. Sau đây là một ví dụ đơn giản. Đã hàng chục hàng trăm lần chúng ta quan sát thấy mèo đen chạy ngang đường. Người châu Âu cho rằng đó là điềm gỡ báo sự rủi ro. Ý nghĩ về điềm báo nực cười liền xuất hiện rồi lập tức bị quên đi. Và trên thực tế, không có điều gì khó chịu xảy ra với bạn cả. Nhưng nếu sau cuộc gặp gỡ với con vật bốn chân mang điểm ác đó, xảy ra một điều khó chịu hoặc không may nào đó với một người, thì sao đây? Lập tức, ký ức của người đó liền nhắc nhủ. Trước đó mèo đen đã xuất hiện. Thế là lúc này khó mà thuyết phục được anh ta tin rằng sự trùng hợp ấy chẳng nói lên điều gì cả. Có là bởi vì anh ta nhớ rõ đến hàng năm trời về sự việc đó và hoàn toàn quên đi mọi sự việc khác. Bởi vì nếu như trong số 10 trường hợp ngẫu nhiên mà có một dấu hiệu nào đó tỏ ra là đúng dẫu chỉ một lần thôi, thì chúng ta sẽ ghi nhớ điều đó nhanh hơn tất cả những sự việc khác mà không trùng hợp. Lẽ dĩ nhiên, mọi điều như thế là hợp lý chỉ khi người đó có khuynh hướng mê tín dị đoan. Đó cũng là điều xảy ra trong những cuộc chạm trán với người Hà Lan bay. Các thủy thủ nhìn thấy ở phía xa những con tàu buồm được tấm gương không khí phản chiếu, và bởi họ không biết đến những quy luật của quang học khí quyển nên họ tin tưởng chắc chắn vào thế giới bên kia. Còn có một biến dạng nữa của tấm gương không khí khi tấm gương dựng đứng, trong trường hợp nảy sinh cái gọi là ảo ảnh bên. Các bạn hẳn còn nhớ cuộc gặp gỡ với bóng ma bên hẻm núi ở Algeria chứ? Những ảo ảnh không khí lặp lại giống hệt như thế thường hay xuất hiện bên những bức tường bị đốt rất nóng. Bức tường ở đây có thể là mặt đất, còn lớp không khí sát với nó bị đốt nóng mạnh hơn cả, vì vậy trở nên loãng hơn lớp không khí kề bên. Ranh giới giữa hai lớp này trở thành tấm gương không khí. Những hình ảnh ở các ảo ảnh bên gần như bao giờ cũng bằng với các vật được phản ánh về mọi kích thước. Đó có thể là do ảo ảnh đôi, ảo ảnh ba, thậm chí cả ảo ảnh bốn nữa. Thường thì các ảo ảnh xuất hiện khi lặng gió, gió làm vỡ tấm gương không khí, nhưng trong tự nhiên, làm gì có tĩnh lặng hoàn toàn. Vì vậy trong không khí, thỉnh thoảng vẫn nảy sinh những điều kiện cho việc xuất hiện các ảo ảnh. Thế có nghĩa là tấm gương không khí không đến nỗi mỏng manh như thế, những dao động nhẹ của không khí không đáng sợ lắm đối với nó. Và như vậy, khi các lớp không khí có mật độ khác nhau khẽ di chuyển, khi chúng dao động sẽ phá vỡ các ranh giới giữa chúng với nhau, và trong không trung liền xuất hiện những bức tranh kỳ dị nhất. Tấm gương không khí bất định, tựa như tấm gương bằng thủy tinh công, làm sai lạc đi hiện thực đến mức không thể nhận ra được nữa. Vào thế kỷ 19, ở Algeria đã xảy ra một câu chuyện liên quan đến một đội lính Pháp. Đội lính này đang đi trên sa mạc, phía trước, cách họ chừng 60 cây số, có một đàn hồng hạc đang nối đuôi nhau đi. Loại chim này ở Algeria không thiếu gì. Khi đàn hồng hạc đi đến dải ảo ảnh, từng con một biến hình giống như một kỵ sĩ Ả Rập. Lính Pháp liền quả quyết rằng ở phía chân trời có cả một đội quân Ả Rập đông đảo. Ảo giác do ảo ảnh gây ra, mạnh đến nỗi viên đội chỉ huy liền phái một tên lính đi trinh sát. Khi tên lính tiến đến gần, hắn đâm thấy đàn hồng hạc, nhưng bản thân tên lính cũng đi vào dải ảo ảnh. Bốn vó con ngựa của hắn có kích thước to đến nỗi nồng như hắn đang cưỡi một giống vật kỳ lạ. Chiều cao con vật dễ đến vài mét, từ xa có cảm tưởng như con vật ấy đang đi trên bề mặt của một chiếc hồ nước rộng. Ở Liên Xô, Những bóng ma như thế hay thấy ở gần Sivasa, bên Eldek Berekovsky. Mùa hè, hầu như vào ngày nắng nào cũng vậy, cây cối, gò đồi, nhà cửa cứ như nô dẫn trong không trung, chúng không ngừng thay hình đổi dạng. Ta cũng nên nhớ lại câu chuyện buồn cười đã từng xảy ra vào thế kỷ trước với những người tham gia đoàn thám hiểm của nhà nghiên cứu địa cực người Thụy Điển, Nordensen. Gần trạm nghỉ của đoàn thám hiểm xuất hiện một con gấu trắng to. Mọi người vội cầm súng chạy ra. Nhưng vào lúc mọi người chuẩn bị bóp cò thì con gấu đã sải rộng đôi cánh bay lên trời. Khi bay, nó trở nên nhỏ dần và biến thành chim hải âu. Cũng có khi ảo ảnh làm người ta vỡ mộng thật sự. Chẳng hạn chúng ta biết rõ các thủy thủ Thụy Điển đã mất bao nhiêu thời gian để đi tìm hòn đảo ảo ảnh xuất hiện trên biển Baltic giữa quần đảo Åland và bờ biển Thụy Điển. Song có lần ảo ảnh lại có ích. Năm 1902, nhà thám hiểm địa cực nổi tiếng người Anh, thuyền trưởng Scott, giả định rằng xa hơn về phía nam có một mạch núi. Điều phỏng đoán của ông sau đó đã được nhà nghiên cứu địa cực người Na Uy Amundsen khẳng định, chính ông đã tìm thấy mạch núi ở nơi mà Scott dự đoán. Bây giờ chúng ta cùng nhớ lại hình dạng của ảo ảnh mà nhiều người có thể thấy vào tiết thu ở các vùng lãnh thổ Liên Xô. Khi hạ xuống bên đường chân trời, mặt trời bỗng nhiên thay đổi hình dạng, đĩa mặt trời bỗng nhiên biến thành hình tam giác. Một giây sau, chúng ta thấy nó có hình cây nấm, sau đó mặt trời lại có hình quả trứng, hình thang. Đã thế, mặt trời còn nhảy múa, lúc thì nó nhô lên, lúc lại hạ xuống, còn khi áp sát đường chân trời thì nó lúc ẩn lúc hiện. Đó là hiện tượng kỳ thú xảy ra trong khí quyển, chứ không phải điều gì khác. Song với những người sùng đạo, cho đến tận bây giờ, vẫn gắn hiện tượng đó với đức tin của mình. Họ bảo rằng mặt trời chơi đùa, chỉ vào dịp lễ phục sinh, vì mặt trời mừng ngày lễ vĩ đại ấy. Nhưng dễ dàng thấy rằng ảo ảnh đó có thể quan sát được cả vào những ngày bình thường, cả mùa xuân lẫn đầu mùa hạ. Những điều kỳ dị đó được giải thích rất đơn giản. Như trên đã nói, các tia sáng không phải là đi thẳng trong bầu khí quyển. Vì nguyên nhân đó mà chúng ta nhìn thấy các vật thể khác nhau, đôi khi không phải ở chỗ nó đang tồn tại, hoặc ở hình dạng méo mó hẳn đi hay không nhận ra nổi. Mặt trời đùa giỡn chính là hiện tượng như vậy. Khi ranh giới giữa những lớp không khí khác nhau, có mật độ khác nhau, luôn luôn thay đổi, khi không khí ở trên mặt đất thường xuyên chuyển động, chúng ta có thể thấy được trò đùa giỡn của mặt trời. Các tia mặt trời lúc này bị lệch đi nhiều lần trong khí quyển, hành trình của chúng luôn luôn thay đổi, và chúng ta có cảm giác mặt trời không ngừng thay hình đổi dạng. Hiện tượng này xảy ra vào những ngày không khí bị đốt nóng ở sát mặt đất và luôn luôn chuyển động, đồng thời mật độ của nó liên tục thay đổi. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, các tia sáng của nó bắt đầu đi qua các lớp không khí yên tĩnh và đồng nhất hơn. Trò chơi chấm dứt, ảo ảnh biến mất. Bóng ma của Sa Hoàng Ivan. Nhà văn Kostelev trong cuốn tiểu thuyết của mình Ivan Hung Đế kể về điều đó như sau. Sa Hoàng Ivan đưa bàn tay run rẩy kéo tấm màn che ra, ông ta ngước đôi mắt hoảng loạn lên trời. Khuôn mặt Sa Hoàng méo xệch đi vì kinh hoàng, trên trời, ở những tầng cao tối thẳm, đã ngưng lại điểm trời hình thập ác. Tay chống gậy, Sa Hoàng bước ra tam bậc cấp đỏ để quan sát cái hình ảnh lạ lùng mà hoàng hậu vừa bảo cho ông biết. Ông ta im lặng nhìn mãi lên bầu trời dày đặc những chòm sao sáng và dõi theo cây thập tự bí ẩn mờ ảo hiện ra trên bầu trời sâu thẳm, và bỗng nhiên, người lão đảo vì yếu mệt, ông ta thầm thì. Đó là điềm báo cái chết của ta, nó kia rồi. Liệu có cây thập tự sáng trên bầu trời hay không? Liệu đó có phải là điều bị đặt của nhà văn hay không? Không, trong thực tế, hoàn toàn có một hiện tượng tự nhiên như vậy, và tất nhiên, nó làm khiếp đảm những người mê tín. Trong quá khứ, nó đã từng được coi là điềm báo trước ghê gớm vì những sự kiện bi thảm như chiến tranh, nạn đói, bệnh dịch. Thượng đế tức giận chúng ta, những kẻ có tội lỗi. Những người sùng đạo nói như vậy và sợ sệt nhìn lên cái thập tự trên trời, đôi khi người ta coi đó là thanh gươm có chui cầm, rồi sẽ có tai họa lớn đi. Thế mà trên thế giới, đã có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh liên miên, bệnh tật tàn nhẫn cướp đi bao nhiêu sinh mạng mà không gì cứu thoát nổi, mùa màng cứ thất bát triền miên, và tất cả những điều đó ngày càng củng cố trong dân chúng niềm tin rằng những cây thập tự hay những thanh gươm trên trời là những dấu hiệu của cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Ánh sáng mặt trời hay ánh sáng mặt trăng tạo nên biết bao nhiêu là điềm trời khác thường. Trong khoa học, chúng chỉ có một tên gọi là quầng. Không dễ gì mà tìm được trong số các hiện tượng khí quyển một sự kiện nào khác có thể làm kinh hoàng tổ tiên chúng ta như quầng. Những người chứng kiến đã nghĩ ra những câu chuyện huyền tưởng về hiện tượng lạ lùng này của tự nhiên và thêm các ước đoán của mình vào điều đã nhìn thấy. Sửng sốt trước những điều kỳ dị khó hiểu, các nhà viết sử thường hơn cả là chính các tu sĩ đôi khi nhìn thấy trên trời cao những cái chẳng hề có bao giờ. Một trong số các nhà viết sử này đã viết: ở Ba Lan vào năm 1463, suốt 2 giờ liền, người ta trông thấy hình ảnh Chúa Kitô bị đóng đinh câu rút với thanh gươm hướng từ Tây xuống Nam. Chẳng bao lâu sau, những tai họa kinh khủng đã giáng xuống đất nước này. Vào năm 1489, khắp nước Ba Lan, ai ai cũng thấy những thanh gươm đẫm máu và những thứ vũ khí khác. Đi kèm theo những điềm báo ghê gớm đó là những trận mưa lớn, hạn hán, nạn đói và bệnh thương hàn. Những nhà viết sử còn biết rằng đôi khi trên trời xuất hiện đến vài mặt trời. Sự việc này được thể hiện trong văn học cổ. Các chiến binh Nga La Tư chiến đấu thật dũng cảm. Tác giả của Thiên Anh Hùng Ca về đảo quân Igor đã kể, và Khan của quân Polovets như một con sói xám chạy tháo thân sang bên kia con sông rộng lớn. Tinh binh Nga La Tư tiến theo đánh đuổi quân xâm lược ngoại tộc ra khỏi đất nước Nga. Nhưng trời bỗng tối sầm lại, những đám mây đen vần vụ trên trời, và bốn mặt trời tỏa chiếu trên đất Nga. Rồi sẽ có họa lớn đi, những chiến binh Nga La Tư nói khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy. Và chẳng bao lâu sau, những mũi tên độc của bọn Polovets đã tới tấp bay từ sông Đông và từ biển Nam tới. Những chiến binh Nga La Tư thật can trường, nhưng bọn Polovets đã bao vây chặt cánh đồng mênh mông. Quân Nga rút lại và hoàng tử Seversky Igor Sviatoslavich bị Khan Polovets bắt làm tù binh. Một nhà viết sử vô danh đã chứng thực. Vào năm 7293, tức là năm 1785, tại thành phố Yaroslav, lừng danh, xuất hiện điềm báo. Suốt từ sáng sớm đến tận trưa, trên trời có một vòng tròn với ba mặt trời. Đến trưa lại thấy có thêm vòng tròn thứ hai, trên đó có cây thánh giá với vương miện và một mặt trời nữa với vẻ u tối. Còn dưới vòng tròn lớn là một cái gì đó non tựa như cầu vồng. Ba và bốn mặt trời trên bầu trời, những cây thánh giá và vương miện, những vòng cung và những thanh gươm sáng chói, thật là những cảnh tượng lạ lùng. Có vẻ như chẳng có chút gì là sự thật trong mọi chuyện đó cả, nhưng sau đây là mô tả một quầng phức tạp do các nhà khí tượng học. Bezva và Verina quan sát thấy ngày 21 tháng 2 năm 1964. Vào buổi chiều, ở một số vùng thuộc nước Cộng hòa Moldavia, người ta có thể nhìn thấy cảnh tượng như sau. Mặt trời nằm ở tâm hai vòng tròn cỡ 22 và 46 độ, tức là người quan sát thấy bán kính của hai vòng tròn cỡ 22 và 46 độ. Trên vòng tròn nhỏ ở cả hai bên mặt trời có hai vệt sáng màu đỏ kích thước bằng mặt trời. Xung quanh chúng còn có hai vòng tròn cỡ 22 độ nữa. Ngoài ra, còn ba mặt trời giả nằm trên vòng tròn lớn, cả thảy có sáu mặt trời trên bầu trời. Kề với nó ở bên trên là một cung cỡ 46 độ. Rõ là ta phải đồng ý hiện tượng như thế có xảy ra thật. Vậy khoa học, nhà viết sử nghiêm túc, không thiên vị và chính xác hơn nhiều sẽ nói gì đây với chúng ta về những hiện tượng như thế? Người ta quy định phân loại quầng theo mức độ phức tạp của chúng. Nếu quan sát thấy từ 1 đến 3 dạng, tức là hai mặt trời giả và quầng, vòng tròn cỡ 22 độ, hoặc các bộ phận của vòng tròn đó có dạng hai cung bên phải và bên trái mặt trời, thì đó là quầng đơn giản. Kết hợp 4-5 dạng hoặc nhiều hơn thì đó là quầng phức tạp. Có lẽ ai cũng từng nhìn thấy quầng đơn giản. Các bạn hãy nhớ lại, vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi mặt trời bị che phủ bởi một tấm màn mây mỏng, ở cả hai bên mặt trời đều xuất hiện hai vệt sáng. Đôi khi trên mặt trời xuất hiện vết thứ ba. Thường thường dạng quầng như thế không làm cho những người mê tín lo ngại gì, song lịch sử còn lưu lại cho chúng ta một sự kiện thú vị. Sau khi Napoleon đệ nhất thoái vị, ở Pháp, người ta quan sát thấy trên mặt trời xuất hiện một vệt sáng tựa như chiếc mũ hình tam giác của hoàng đế, và nhiều người coi đó là dấu hiệu hoàng đế sẽ trở về từ nơi đầy ải ở đảo Saint Helen. Có lẽ nhà bác học Lovis ở Petersburg đã được chứng kiến và mô tả một quầng phức tạp nhất. Vào một ngày mùa hè năm 1970, ông đã phát họa lại một bức tranh mở ra trước mắt ông. Xung quanh mặt trời rực sáng hai vòng tròn ngũ sắc, một to, một nhỏ. Tiếp giáp với chúng ở bên trên và bên dưới là những nửa vòng tròn sáng chói, nòm giống như những chiếc sừng rộng. Một dải trắng song song với đường chân trời đã cắt ngang mặt trời, và những vòng tròn ngũ sắc nhỏ có những mặt trời giả lấp lóa. Các mặt hướng về mặt trời có màu đỏ, còn ở các phía đối diện là những cái đuôi sáng kéo dài. Cả ở phía đối diện với mặt trời cũng thấy ba vết như vậy trên dải trắng. Vết thứ sáu tỏa sáng thật rực rỡ trên vòng tròn ngũ sắc nhỏ ở bên trên mặt trời. Tất cả những cái đó trên nền trời suốt gần 5 tiếng đồng hồ. Tiện đây chúng ta nhận thấy là sự xuất hiện của những quầng sáng hay quầng phức tạp thường báo trước sự thay đổi thời tiết đột ngột vào những ngày sắp tới. Trời trở ấm vào mùa lạnh và trở lạnh vào mùa nóng, và báo trước rằng trời sẽ có nhiều mây. Nhưng những bức tranh trong không trung ấy sẽ xuất hiện ra sao? Nếu am hiểu. Khi nghiên cứu quầng, các nhà bác học đã từ lâu nhận thấy rằng các ảo ảnh trong khí quyển này xuất hiện khi mặt trời hay mặt trăng bị che phủ bởi một màn mây sáng trắng, tức là tấm màn mỏng của các đám mây ti tầng. Những đám mây này trôi trên độ cao 6 đến 8 km và bao gồm các tinh thể băng rất nhỏ. Khi lên cao hay xuống thấp theo các dòng không khí, các tinh thể này như tấm gương sẽ phản chiếu những tia mặt trời chiếu vào hoặc làm khúc xạ chúng như lăng kính thủy tinh vậy. Những tia bị phản chiếu từ một số tinh thể có thể đi tới mắt ta, và khi ấy chúng ta có thể nhìn thấy một hình dạng nào đó của quầng. Không phải đám mây ti tầng nào cũng tạo ra quầng sáng rõ ràng. Để xảy ra hiện tượng đó, các đám mây phải không quá đậm đặc để mặt trời xuyên thấu qua, đồng thời trong không khí cần phải có một lượng đủ các tinh thể băng. Nhiều khi trên bầu trời xuất hiện vòng tròn sáng nằm ngang bao quanh bầu trời và song song với đường chân trời. Nó hình thành như thế nào? Các nhà khoa học đã tiến hành những thí nghiệm đặc biệt và thấy rằng hình dạng đó của quầng được cấu tạo nhờ sự phản chiếu ánh sáng mặt trời từ các cạnh bên của các tinh thể sáu cạnh trôi nổi trong không khí ở vị trí đứng thẳng. Những tia sáng mặt trời đập vào những tinh thể như thế, được phản chiếu lại như một tấm gương, rồi đi tới mắt người quan sát. Và lúc này, đặc điểm của tri giác chúng ta mà ta đã có dịp nói đến, liền phát huy tác dụng. Mắt ta không thể phát hiện được độ lệch của các tia sáng, và chúng ta đông thấy hình ảnh được phản chiếu của mặt trời không phải ở chỗ nó đang có trên thực tế, mà trên một đường thẳng đi từ mắt. Hơn nữa, hình ảnh đó sẽ được nhìn thấy ở một độ cao trên đường chân trời như mặt trời vậy. Cũng như vậy mà chúng ta thấy trong gương hình ảnh của bóng đèn điện đồng thời với chính bóng đèn đó. Bây giờ, bạn hãy hình dung, trong không khí có rất nhiều tinh thể trôi nổi theo chiều thẳng đứng, tức là các tấm gương. Những hình ảnh từ mặt trời của các tinh thể đơn lẻ đi tới mắt chúng ta hội tụ lại, và chúng ta nhìn thấy một vòng tròn sáng đặc song song với đường chân trời. Sự phản chiếu ánh sáng từ các tấm gương băng nhỏ xíu trôi trong dòng không khí lạnh sinh ra một dạng quầng khác ở trên trời. Đó là cột ánh sáng. Tham gia vào trò chơi này của ánh sáng là những phiến băng trôi trong bầu khí quyển theo phương nằm ngang. Các tia mặt trời vừa ló ra khỏi đường chân trời đập vào các cạnh dưới đang dao động của những phiến băng đó. Chúng phản xạ và đập vào mắt người quan sát. Khi những tinh thể như thế có nhiều trong không khí, các hình ảnh gương của mặt trời đập tới mắt ta từ các phiến băng lớn lẻ sẽ nhập lại thành một hình duy nhất. Do vậy chúng ta nhìn thấy hình ảnh đĩa mặt trời kéo dài, bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, một con đường nhỏ tỏa sáng từ chân trời hướng lên bầu trời. Ta thường nhìn thấy sự phản chiếu như thế trên mặt nước, bạn hãy nhớ lại con đường ánh trăng trên mặt ao, hồ. Đó không phải là cái gì khác hơn là sự phản chiếu gương của mặt trăng, chỉ có điều sự phản chiếu bị biến dạng kinh khủng, nó bị kéo dài trên mặt nước gợn lăn tăn. Nước khẽ gợn sóng phản chiếu ánh trăng dưới đáy nước, làm cho ta thấy như có hàng chục phản ánh riêng biệt của mặt trăng, tạo thành một con đường dài nhỏ tỏa sáng. Ai cũng đã từng quan sát được hiện tượng tự nhiên nhiều lần vào mùa đông trên những ngọn đèn ngoài đường phố. Đôi khi có thể nhìn thấy dạng quầng đó trong lúc tuyết rơi trời lặng. Những bông tuyết nhỏ khi rơi xuống đất sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời và trên trời xuất hiện một cục ánh sáng lớn. Tự thân trông đã thật hải hùng, vậy mà nhiều khi cục sáng ấy lại xuất hiện trên nền trời đang tỏ ráng chiều, nhuốm màu sắc đỏ. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, khi tôi sống cùng gia đình nơi làng quê, vào một buổi chiều, ảo ảnh đó đã xuất hiện trên trời. Thật là một thời buổi nhộn nhạo, khắp làng nơi đó nổi lên các đám cướp, ban đêm nhiều lúc rộn lên tiếng súng nổ. Có gì đáng ngạc nhiên khi một hiện tượng dị thường trong tự nhiên lại gây ra sự lộn xộn trong làng. Mọi người ra đường bàn tán về sự kiện không thể hiểu được, còn cha tôi, một giáo viên trường làng, thì ra sức đi thuyết phục những người nông dân mê tín rằng những công việc dưới trần giới chẳng có gì căn hệ đến các hiện tượng trên trời. Mãi khuya cha tôi mới trở về nhà và buồn rầu bảo với mẹ tôi rằng ông không thuyết phục được những người mê tín. Còn bạn, đã bao giờ nhìn thấy được những cầu vồng sáng bao quanh mặt trời? Dạng quầng này được hình thành khi trong không khí có nhiều tinh thể băng sáu cạnh khúc xạ những tia mặt trời tương tự như lăng kính thủy tinh vậy. Phần lớn các tia khúc xạ như vậy không được chúng ta nhìn thấy, chúng bị khuếch tán trong không khí. Nhưng có những tia sáng từ một số tinh thể đi tới mắt ta. Những tinh thể đó phân bố trên trời theo đường vòng tròn quanh mặt trời. Chúng ta đều nhìn thấy tất cả các tinh thể đó sáng, và ở chỗ đó, chúng ta nhìn thấy một vòng tròn sáng phân phước sắc cầu vồng. Vì sao lại có sắc cầu vồng? Hiểu được điều này không quá khó khăn lắm. Vốn khi qua lăng kính, tia sáng không chỉ bị khúc xạ mà còn bị phân giải ra các màu quang phổ. Do vậy, phần bên trong của quầng tròn có sắc đỏ, còn phần bên ngoài có sắc xanh nhạt. Người ta nhận thấy là quầng tròn thường rực rỡ nhất ở các bên, nơi nó cắt ngang với vòng tròn nằm ngang gần mặt trời. Lập tức ở đây, được khi xuất hiện những vệt sáng, những mặt trời giả, thường chúng xuất hiện khi mặt trời ở độ cao không lớn lắm trên đường chân trời. Còn phần còn lại của vòng tròn thì không được nhìn thấy. Những tinh thể nào tham gia vào cuộc biểu diễn này? Các thí nghiệm đặc biệt đã đem lại câu trả lời khi mà các nhà khoa học cố gắng tái tạo nhân tạo ở trong phòng các mặt trời giả. Hóa ra là các mặt trời giả chỉ xuất hiện khi trong không khí có trôi dạt các tinh thể băng sáu cạnh, và về hình dáng thì chúng non tựa như những cái đinh. Hình dạng của chúng với cái mũ nhỏ bên trên cho phép chúng trôi trong không khí ở vị trí thẳng đứng, ánh sáng khúc xạ bởi những mặt bên.